Tiên Ma Đồng Tu, chương 1232, hợp tác thất bại. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, khoảng cách già Diệp Tử, vô tướng thần tăng, viên tịch đã vừa vặn một tháng thời gian, cái kia trên người bị thoa khắp kim sơn nước khô gầy lão tăng phát thân, cũng theo đại hùng bảo điện bị chuyển qua phía sau núi Phật Lâm, cung phụng tại bảo tháp bên trong. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chính đạo các phái đến đây phúng viếng tiền bối, cũng liên tiếp rời đi già Diệp Tự, quay trở về riêng phần mình môn phái, tựa hồ không ai còn nhớ rõ Tam Hà Trấn Trần Viên ngoại quý phủ lưu lại này hơn 10 vị ma giáo tu chân giả, tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, không ai đi tìm những cái kia ma giáo tu chân giả phiền toái. Không Nguyên đại sư rất là thất vọng, thiên địa hảo kiếp sắp xảy ra chi tế, ma giáo cũng nguyện ý buông ân oán, thế nhưng chính đạo bên này nhưng là tại đấu đá với nhau, vì một ít hư danh quyền lực ám đấu không ngớt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hảo kiếp nếu ngày mai tiến đến, nhân gian lại có thể ngăn cản bao lâu đâu. Trong thiện phòng, Không Nguyên đại sư tại hướng giới không hỏi lời nói. Diệp thí chủ bọn hắn có tin tức ư? Giới không nhẹ nhàng gật đầu, nói. Lục giới sư đệ hôm nay rốt cục có tin tức truyền đến, bọn hắn tại 7 ngày trước đã xông ra Minh Hải, hôm nay đang tại Minh Hải vùng phía nam một hòn đảo thượng tu trình, có lẽ tiếp qua 3 năm ngày sẽ tiếp tục bắc thượng, theo cực nam băng xuyên, trải qua thiên nhai hải giác nam hải quy khư tính toán thời gian. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhiều lắm là tiếp qua 2 tháng có thể phản hồi trung thổ. Không Nguyên đại sư nói. Như vậy cũng tốt, lúc trước nếu như không phải hạo kiếp sự tình gọi ngươi trở về, cũng sẽ không khiến lục giới một người mạo hiểm tiến về trước Minh Hải. Hôm nay cuối cùng là hữu kinh vô hiểm, lục giới cùng Diệp thí chủ quan hệ không phải là nông cạn, hắn nói Diệp thí chủ có trong truyền thuyết Minh Vương Kỳ, có lẽ không sai được, Diệp thí chủ đám người đoán chừng đều là trận này hạo kiếp ứng kiếp chi nhân. Hiện tại chính đạo bên này chia rẽ, vốn định hiểu chi dùng lý, để chính đạo cùng ma giáo tạm thời buông thành kiến, bắt tay hợp tác, không nghĩ tới hay là lấy giỏ trúc mà mốc nước công dã tràng a, hiện tại chúng ta chỉ có thể gửi hy vọng cùng Diệp thí chủ đợi ứng kiếp chi nhân thân. Thường, giới không hòa thượng do dự một chút nói. Sư phụ tuy nói chúng ta chính đạo có môn phái chi thấy, khó có thể vặn thành một cổ dây thừng, thế nhưng ma giáo bên kia tựa hồ cũng không giống biểu hiện ra thoạt nhìn như vậy đoàn kết. Đệ tử quan sát quá, lúc này đây đến đây trung thổ bàn bạc, tuy nói có Trần Huyền già cùng Quỷ Kiếm Yêu Quân hai cái này tông chủ cấp bậc cao nhân, nhưng hai người hầu như không có phát biểu ý kiến gì, bọn hắn hai người tựa hồ chỉ là chiếm cứ ma tông cùng quỷ tông hai cái chỗ ngồi mà thôi, mặt khác đại đa số người chẳng qua là ma giáo tán tu trưởng lão cùng thánh điện ngũ hành kỳ cấp dưới, chính thức có thể quyết định chính ma tầm đó có hay không có thể hợp tác chi nhân, là hôm nay ma giáo trên danh nghĩa người chủ sự Thác Bạt Vũ. Ma tông cùng quỷ tông cái này hơn 800 năm đến ân oán sâu đậm, nhất là năm đó quỷ huyền tông bị ma tông tiêu diệt về sau, mâu thuẫn liền bị triệt để trở nên gay gắt. Góc truyện audio.com, cho dù Càn Khôn chân nhân thật sự dùng đại cục làm trọng, đồng ý cùng ma giáo hợp tác, chỉ sợ ma giáo bên kia cũng là một cái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đại tai họa ngầm a, Không Nguyên đại sư nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ma tông cùng quỷ tông mâu thuẫn, hắn lại làm sao có thể không rõ ràng lắm đâu. Đây là một cái bế tắc a, hầu như rất khó cởi bỏ. Trừ phi lại xuất hiện một vị tương tự 800 năm trước Diệp Trà, tại trong thời gian ngắn cưỡng ép đem ma giáo ma tông cùng quỷ tông thống nhất đứng lên. Thế nhưng hạo kiếp hơn 10 năm bên trong nhất định sẽ đến, ai có thể có cái này quyết đoán đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thác Bạt Vũ mặc dù ở hơn 100 năm trước phiêu miễu các đại chiến cùng năm trước man hoang đại chiến trong đều là ma giáo người chủ sự, nhưng hắn uy vọng còn xa xa không thể để cho Quỷ Kiếm Yêu Quân, Mạc Lâm lão nhân đợi quỷ đạo tông chủ tin phục. Đồng dạng tại thảo luận chính ma kết minh sự tình còn có Ngọc Cơ Từ, Vân Hạc đạo nhân cùng Cổ Kiếm Trì. Trong thư phòng, Cổ Kiếm Trì có chút không hiểu nói. Sư phụ, đệ tử có chút nghi hoặc, hôm nay hiệu lệnh thiên hạ quần hùng huyền thiết lệnh tại Huyền Thiên Tông trong tay, nếu như giờ phút này cùng ma giáo kết minh, bất kể kết minh thiệt giả, tối thiểu cũng là Huyền Thiên Tông chiếm cứ chủ đạo địa vị, vì cái gì Càn Khôn Tử hội quả quyết cự tuyệt đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu như lên làm chính đạo cùng ma giáo minh chủ, đây đối với Huyền Thiên Tông mà nói, có thể nói là thiên đại hảo sự a, theo lý thuyết Càn Khôn Tử chỉ biết miệng đầy đáp ứng, sẽ không cự tuyệt mới đúng a. Ngọc Cơ Tử cùng Vân Hạc đạo nhân liếc nhau, bỗng nhiên cũng nở nụ cười. Vân Hạc đạo nhân nở nụ cười vài tiếng phía sau nhân tiện nói. Cổ sư điệt, ngươi tuy nhiên rất thông minh, nhưng một ít đại sự thượng còn khiếm khuyết hỏa hầu. chính ma kết minh, ai có huyền thiết lệnh ai liền chiếm cứ quyền chủ đạo, đây là tất cả mọi người đều biết. Thế nhưng, người nghĩ quá không có, hạo kiếp thật sự hội hàng lâm ư, lúc nào hàng lâm? Cái này ai, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đều nói không tốt, nếu như chính ma kết minh, càn khôn tử tự nhiên là đứng đầu nhân gian chính là cái kia minh chủ, nhưng hắn nếu như đã chết đâu? Tân nhiệm huyền thiên tông tông chủ tựu không khả năng khống chế chính đạo cùng ma giáo, đến lúc đó huyền thiết lệnh đã có thể không phải huyền thiên tông được rồi. Cổ kiếm trì trong ánh mắt hào quang lóe lên, hạ giọng nói. Vân Hạc sư thúc, ý của ngài là càn khôn tử đã đến dầu hết đèn tắt tình trạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Ngọc Cơ Tử cùng Vân Hạc đạo nhân lại là ha ha cười cười, hiển nhiên là chấp nhận điểm này. Sau một lát Vân Hạc đạo nhân nói. Lúc này đây so sánh vượt quá ngoài ý muốn chính là Quan Thiếu Cầm phản ứng, cái này lão hồ ly tự nhiên cũng sẽ nghĩ vậy một tầng, thế nhưng nàng lại cờ xí tê sáng rõ nét đứng ở càn khôn tử này một bên, còn cầm trăm năm trước ma giáo vây công Phiêu Miểu Phong làm lấy cớ. Người nào không biết Quan Thiếu Cầm biết, nhất làm, sinh ý, chỉ cần lợi ích đầy đủ, cùng địch nhân liên hợp cùng một chỗ nàng cũng sẽ không một chút nhíu mày. Ngọc Cơ Tử biểu lộ thời gian dần trôi qua lạnh lùng. Mà bắt đầu, hắn nhẹ nhàng hừ một tiếng, nói. Góc chuyện audio.com, có cái gì kỳ quái? Quan Thiếu Cầm lúc này đây đứng ở huyền thiên tông này một bên, tự nhiên là bởi vì càn khôn tử hứa cho nàng lợi ích lớn hơn nữa. Trăm năm trước càn khôn tử cùng Phiêu Miễu Các làm mồi nhử, để Phiêu Miễu Các nguyên khí đại thương, cho nên cái này trăm năm qua Quan Thiếu Cầm từ trước đến nay chúng ta đi tương đối gần. Thế nhưng, huyền thiên tông cùng Phiêu Miễu Các dù sao cũng là láng giềng, môi hở răng lạnh đạo lý Quan Thiếu Cầm sao có thể không hiểu đâu. Huống chi Quan Thiếu Cầm lúc còn trẻ liền dã tâm bừng bừng, những năm gần đây này nhìn như ít xuất hiện, kỳ thật bên trong mờ ám một mực không ngừng, chỉ sợ nàng che giấu dã tâm, so với chúng ta tất cả mọi người tưởng tượng cũng phải lớn hơn. Trước kia chúng ta cũng đánh giá thấp Phiêu Miễu Các thực lực, trăm năm trước càn khôn tử thấy chết mà không cứu được, thật ra khiến Phiêu Miễu Các che giấu thực lực bại lộ đi ra, tại viện quân còn chưa đạt tới dưới tình huống, dùng nhất phái chi lực chặn ma giáo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thế công, một mực kéo dài đến chư phái chính đạo viện quân đến. Ngọc Cơ Tử mỗi lần nghĩ đến trăm năm trước Phiêu Miểu Phong trận chiến ấy đã cảm thấy kinh hãi khiếp sợ, cái này mấy trăm năm, Thương Vân Môn mấy đời tông chủ trưởng môn, đều muốn lực chú ý chăm chú vào huyền thiên tông trên người, chưa bao giờ đem toàn phái trên dưới đều là nữ tử Phiêu Miểu Các để ở trong lòng. Thẳng đến trăm năm trước Phiêu Miễu Các sức một mình dựa vào Phiêu Miểu Phong hộ sơn đại trận, vậy mà chặn ma giáo một ngày một đêm thế công, này mới khiến thế nhân kinh ngạc phát hiện nguyên lai Phiêu Miễu Các tại đây mấy trăm năm bên trong, đã tích lũy thâm hậu như thế nội tình, nguyên một đám linh tịch cảnh giới cao thủ hãy cùng đánh gãy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bán hạ giá hàng hóa tựa như được biến thành không quá đáng giá. Những năm gần đây này, Ngọc Cơ Tử từ trong đáy lòng trong là bội phục càn khôn tử. Đều nói gừng càng già càng cay, càn khôn tử không hổ là sống sấp xỉ 5-600 tuổi lão hồ ly, trăm năm trước ngoại trừ đều muốn ngồi thu ngư ông đắc lợi bên ngoài, đoán chừng càn khôn tử đã nhìn ra Phiêu Miễu Các có thật nhiều dấu ở âm thầm thực lực, cảm thấy bản thân bị uy hiếp cho nên mới chậm chạp không chịu xuất binh cứu viện láng giềng gần Phiêu Miễu Các. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.